Chương 372, không cách nào phản bác. Mộ Nhan ném không nỡ, lưu lại trong lòng khó chịu, cho nên liền đem nó chôn ở dê cờ hờ ơ tờ kẹp ở trang sách bên trong. Nàng sao có thể nghĩ đến, Đế Minh Quyết cầm sách của nàng, hảo chết không chết thế mà chính là kẹp lấy họa bản này. Nhưng Mộ Nhan là ai a, bối rối chỉ là một cái chớp mắt, trên mặt xinh đẹp rất nhanh khơi gợi lên như có như không tiểu dung, tại hội họa người trong mắt, không có phận chia nam nữ, chỉ có người mẫu song không hoàn mỹ. Quân thượng dung mạo dáng người ngàn dặm mới tìm được một, ta nhập họa sau thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức, có gì có thể kỳ quái sao, lời này mới ra, tiểu bảo lập tức đi theo nhẹ gật đầu. Mẫu thân còn họa qua Lạc Bắc Vũ thị vệ cùng Mặc Doanh đám người lóa thể đồ đâu, nhiều hơn một cái đăng đồ tử có cái gì tốt, ly kỳ về sau chờ hắn trưởng thành, dáng dấp cửa nở dê cha nở dê cửa nở dê cha nở dê cao cao, cũng phải để mẫu thân cho hắn vẽ tranh. Đế Minh Quyết sắc mặt cứng đờ, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái này không có lương tâm nữ nhân chẳng lẽ bản quân thượng ở trong mắt nàng, liền cùng nàng những cái kia thủ hạ đồng dạng, nhất là nhớ tới ngày ấy hắn bắt đi Mộ Nhan lúc chẳng cảnh. 10 cái nam nhân tại Mộ Nhan trước mặt hở ngực lộ bụng, thậm chí một người trong đó còn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hắn Mộ Nhan. Nghĩ đến đây dạng chẳng cảnh, Đế Minh Quyết liền hận không thể đem nhân một lần nữa quan về đế huyển bên trong đi. Mộ Nhan thấy nam nhân kinh ngạc, tâm tình cuối cùng là thoải mái. Nàng ôm tiểu bảo tại trên giường ngồi xuống. Khoe miệng tiếu dung còn không có thu liễm, nam nhân thân hình cao lớn đột nhiên bỗng nhiên tới gần. Cách tiểu bảo, đưa nàng nén tại xe ngựa trên vách. Nóng rực hô hấp phun ra tại Mộ Nhan trên mặt, bổn quân dám cam đoan, họa qua bổn quân thân thể về sau, ngươi liền rốt cuộc trướng mắt nam nhân khác thân thể. Mộ Nhan, bổn quân tin tưởng, từ nay về sau, ngươi rốt cuộc để không nổi bút làm dạng này vẽ. Trừ phi ngươi vẽ tranh đối tượng, là ta thanh âm của nam nhân chém đinh chặt sắt, thanh âm bên trong ẩn chứa vô sỉ tự tin. Mộ Nhan cái chán gân xanh hẳn lên, rất muốn trực tiếp phun trở về. Thế nhưng là, nàng khổ cực phát hiện, nàng vờ ơ ý ma không cách nào phản bác. Được chứng kiến Đế Minh Quyết kia hoàn mỹ nhục thể về sau, lại để cho nàng đi họa nam nhân khác loa thể, nàng thật hoàn toàn không động dậy nổi. Đáng ghét thật đúng là bị hôn đả này nói chúng xe ngựa ngay tại ba người người tới ta đi ở giữa về tới Thiên Nguyên Thành, dừng ở quân ký y quán trước mặt. Như thế lớn như thế xa hoa xe ngựa xuất hiện tại quân ký y quán, rất nhanh đưa tới y quán trong ngoài đám người vây xem. Mặc dù Mộ Nhan mất tích 7 ngày, nhưng quân ký y quán vẫn tại bình thường vận doanh. Chỉ là nếu như Mộ Nhan một mực sẽ không tới, kia quân ký y quán liền đã mất đi nó vốn có ưu thế, luôn có một ngày sẽ bị cái khác y quán chèn sập. Cho nên, khi nhìn thấy Mộ Nhan nắm tiểu bảo từ trên xe ngựa đi xuống lúc, quân ký y quán bên trong vô luận trợ lý y sư vẫn là bệnh nhân, đều phát ra một tiếng reo hò. Chào đón, đi vào hô nhân, đi vào hô nhân. Bất quá một lát, mấy đạo nhân ảnh liền gió giống như lao ra. Tiểu thư tiểu chủ nhân Nhan Nhan Mộ Nhan con ở đến không kịp tở phản ứng, liền bị nhân ôm chặt lấy. Thẩm Cảnh Lâm nắm lấy nàng từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, xác định nàng không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Nhan, ngươi đến cùng đi đâu, làm sao rời đi lâu như vậy, có biết hay không ca ca có bao nhiêu lo lắng, còn có tiểu bảo. Hắn nói là ngươi để hắn đi tìm ngươi, nhỏ như vậy hải tử. Ngươi sao có thể để hắn đơn độc hành động đâu, ca ca biết các ngươi đều rất lợi hại, nhưng là Thẩm Cảnh Lâm vừa thấy được Mộ Nhan, liền phảng phất bắn liên thanh cờ trách không ngừng. Ngày bình thường phách lối tùy ý Mộ Nhan cùng lạnh lùng xa cách tiểu bảo, hai cái đều cúi đầu, ngoan ngoan nghe huấn. Thấu chương xong.